Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 165, Diệp Ca, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng, Diệp Thần 10, không nhẹ nhõm chiến thắng. Một cái điểm 500.000, tổng cộng là 10 cái động, lại thêm tăng gấp bội 8 cái động, hết thảy 13 triệu. Diêm Sấm sắc mặt tái xanh, nhanh muốn tức điên. Diệp Thần cười nhẹ nhàng nói, ai, xem ra hôm nay vận khí của ta thật sự là tốt đâu. Diêm huynh đa tả, ngài nhìn là chuyển khoản đâu, vẫn là chi phiếu đây. Vận khí tốt, mẹ nó hăng hốc đều là tiểu điểu cầu. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Vốn cho là Diệp Thần là cái gà mờ, nguyên lai là cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Dù sao cũng là ma đô đỉnh cấp đại thiếu, thua không nhận về sau tại vòng tròn bên trong không có cách nào lăn lộn. Tuy nhiên đau lòng, Diêm Sấm vẫn là ngoan ngoãn chuyển 13 triệu. Có điều hắn nhìn về phía Diệp Thần trong mắt lóe ra hung quang. Diêm Sấm tại phú nhị đại vòng tròn bên trong điển hình hỗn thế ma vương. Đắc tội hắn, sự tình gì đều có thể làm được. Nhìn đến Diêm Sấm nhìn chằm chằm Diệp Thần hung tàn ánh mắt, Tào Nhạc tuy nhiên cũng thua 13 triệu, bất qua trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Kế hoạch của hắn cũng coi là thành công, hiện tại không cần đến tự mình ra tay, Diêm Sấm thì lại đối phó Diệp Thần. Diệp Thần thu 13 triệu tâm lý đắc ý, hắn lại tới Tào Nhạc trước người. Tào thiếu, ngươi là chuyển khoản vẫn là chi phiếu? Tào Nhạc cười cười, Diệp huynh thật sự là thâm tàng bất lộ a, lần này xem như mắt của ta kém cỏi. Ta cũng chuyển khoản đi. Diệp Thần một bên lấy tiền vừa cười nói, đã sớm để ngươi cùng ta, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Tào Nhạc cười không nói. Hắn nhìn lấy một bên cắn răng nghiến lợi Diêm Sấm. Diêm Sấm người này là cái có thù tất báo gia hỏa. Chỉ cần ngươi đắc tội hắn, tuyệt đối sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi. Trước kia một cái cùng hắn không tệ anh em, cũng bởi vì đoạt một cái hắn coi trọng ngôi sao nhỏ. Về sau tìm một cơ hội, xinh xinh đem người đánh thành người thực vật. Cho nên nói, Diệp Thần lần này đem Diêm Sấm đắc tội như thế thấu là tuyệt đối không có kết cục tốt. Diệp Thần thu tiền, lại một chút không có thu liễm. Ngược lại đi tới Diêm Sấm trước mặt. Diêm thiếu, xem ở ngươi tặng không ta nhiều tiền như vậy phân thượng, ta cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo đi. Quảng cáo? Cái gì cảnh cáo? Diêm Sấm lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta biết hiện tại ngươi hận ta, đối có phải hay không đang suy nghĩ tìm người tại ta trên đường trở về giết chết ta đây. Bất quá ngươi vẫn là trước cẩn thận một chút chính mình. Đối đặc biệt là tay phải của ngươi ngón trỏ. Đánh giám, Diêm Sấm vốn là thua tiền mất đi mặt mũi tâm tình thì không tốt. Diệp Thần còn nguyền rủa hắn. Hắn càng là khó chịu. Bất quá để Diêm Sấm ngoài ý muốn chính là, trong lòng của hắn suy nghĩ muốn người trên nửa đường giết chết Diệp Thần việc này thật đúng là bị Diệp Thần nói trúng. Diêm Sấm đối với chuyện này thật là xem thường. Bất quá Diệp Thần để hắn cẩn thận ngón trỏ tay phải, căn bản chính là nói vớ nói vẩn. Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi không cẩn thận nhưng không trách được ta. Nhìn đến hai người xảy ra tranh chấp, Tào Nhạc vội vàng tới can ngăn. Tốt, đều là bằng hữu cần gì chứ? Diêm Sấm hùng hùng hổ hổ nói. Một cái mở đi đi, cũng xứng cùng lão tử trở thành bằng hữu. Một bên Tống Nghĩa thì là nhìn lấy tình cảnh này như có điều suy nghĩ. Có điều hắn y nguyên một bộ người đứng xem bộ dáng, bảo trì trung lập. Diệp Thần tự nhiên biết Tào Nhạc mặt ngoài là can ngăn, kỳ thật đây chẳng phải là hắn muốn sao? Tốt, ngươi nói ta không xứng trở thành bằng hữu của ngươi. Đúng. Về sau ngươi khác cầu ta. Chấm, cầu ngươi, ngươi cho là mình là cái gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi làm những cái kia tặng sự tình thật không chê vào đâu được. Ta tùy tiện chọc ra một kiện. Đoán chừng ngươi nửa đời sau liền phải tại phòng giam bên trong đợi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi uy hiếp ta. Nghe Diệp Thần mà nói, Diêm Sấm trong lòng cũng là giật mình. Tiểu tử này chẳng lẽ thật biết cái gì? Diêm Sấm thật làm qua một số chuyện nguy hiểm. Những chuyện này nếu để cho người khác biết còn thật giống như là Diệp Thần nói. Chỉ sợ phải ngồi tù. Nhưng là những chuyện này không có khả năng có người biết đó à. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Uy hiếp ngươi Diêm Thiếu. Ta cái nào phối à, ngươi. Diệp Thần càng ra vẻ thần bí. Diêm Sấm tâm lý càng không chắc. Một bên Tào Nhạc cùng Tống Nghĩa cũng là nghe như lọt vào trong sương mù. Nếu như bình thường Diêm Sấm đã sớm động thủ. Nhưng là hôm nay Diêm Sấm trạng thái không đúng. Tào Nhạc ở một bên giả bộ làm người tốt. Tốt, người hai cái đều bớt tranh cãi. Đều là bằng hữu đúng không? Đều cho ta một bộ mặt. Luận tâm cơ, Tào Nhạc quả nhiên là đa mưu túc trí. Nắm bắt thời cơ vừa đúng. Để hai người mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc. Nhưng lại điểm đến là dừng. Mặt ngoài là đang khuyên khung. Nhưng thật ra là để hai người mâu thuẫn sâu hơn. Tào Nhạc trong lòng đánh lấy mượn đao giết người bản tính. Diệp Thần làm sao lại nhìn không ra. Bất quá đi qua Tào Nhạc một thuyết phục. Diêm Sấm quả nhiên không nháo đẳng. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một cái quả bóng gôn bay tới. Bóng nhanh nhanh vô cùng. Cẩn thận, Tào Nhạc vội vàng nhắc nhở. Cái kia quả bóng gôn trực tiếp đánh tới hướng Diêm Sấm mặt. Diêm Sấm biến sắc, vội vàng đưa tay phải ra đi cản. Ầm, quả bóng gôn trực tiếp đập vào tay phải của hắn trên ngón trỏ. Hắn ngón trỏ xinh xinh bị bóng đập gãy xương. A, tay của ta. Đau đớn một hồi đánh tới. Diêm Sấm khoanh tay chỉ thống khổ kêu rên lên. Đột nhiên, hắn đột nhiên một thông minh. Đột nhiên nhớ tới Diệp Thần vừa mới nói lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Làm sao có thể sẽ chuẩn như vậy? Lúc này thời điểm, nhân viên y tế tới. Vội vàng giúp đỡ Diêm Sấm băng bó. Còn tốt chỉ là rất nhỏ gãy xương. Diêm Sấm lúc này nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Người này quá tà tính. Nếu như nói. Chuyện này là Diệp Thần thiết kế. Đó là không có khả năng. Đầu tiên bóng muốn vừa vặn đánh trúng hắn. Mà lại lấy tay cản là hắn theo bản năng động tác. Diệp Thần có thể khống chế lại người khác. Làm sao có thể khống chế chính mình? Chẳng lẽ người này thực sự có thể tính ra ta ngón trỏ tay phải sẽ xảy ra chuyện? Lúc này thời điểm, vừa mới bị Tào Nhạc phân phó làm thẻ quản lý đi tới. Quảng cáo, Tào Nhạc bất mãn nói. Diệp tiên sinh thẻ làm sao còn không có xong xuôi? Quản lý một mặt xấu hổ nói ra. Tào tiên sinh, Diệp tiên sinh là bạch kim thẻ. Cái gì? Bạch kim thẻ? Tào Nhạc nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Tống Nghĩa ánh mắt cũng híp lại. Diêm Sấm càng là trong mắt mang theo kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần. Bạch kim thẻ hội viên. Mà lại vậy mà có thể thôi toán ra ta ngón trỏ sẽ thụ thương. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Quản lý đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Tổng, ta vừa mới không biết ngài là chúng ta Vui Hoa Sân đánh gôn đại cổ đông. Chậm trễ ngài xin ngài tha thứ. Vui Hoa Sân đánh gôn đại cổ đông. Lúc này ba người thần sắc càng là quái dị. Diệp Thần khoát tay áo. Tốt, nơi này không có chuyện của ngươi. Hắn nhìn về phía Tào Nhạc mấy cái người cười nói. Tốt, mấy vị, hôm nay ta chơi rất vui vẻ. Cảm ơn Tào huynh cùng Diêm huynh phá phí. Có cơ hội chúng ta lại tụ họp. Diệp Thần nói muốn đi. Lúc này thời điểm Diêm Sấm lại nhiệt tình đi tới. Diệp ca, ta đưa ngươi đi. Diệp ca, nghe Diêm Sấm xưng hô. Tào Nhạc cùng Tống Nghĩa đều bị choáng váng. Diêm Sấm là ai? Tại Ma Đô căn bản không có hắn phục người. Cũng là Tào Nhạc Diêm Sấm đều không để vào mắt. Có thể làm cho Diêm Sấm gọi ca người. Diệp Thần là đệ nhất nhân. Đây là cái gì tình huống? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.